Chương 1132 tối cường thăng cấp hệ thống. Người khổng lồ xanh, đi ra cho ta đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thành đại loạn, hơn 20 đầu yêu thú giết chết một mảnh xem cuộc vui người, bọn họ cắn chết người hay là số ít, đại đa số người cũng là bởi vì đè ép bị người giết chết kỳ oanh, kẻ đại nhân, đây là con thứ 23 yêu thú, cũng là cuối cùng một đầu. Tám gã toàn thân khô giáp thị vệ khiêng nhất đầu yêu thú đi tới, nhất tên gọi người đàn ông trung niên cao mày, sắc mặt cực kỳ không vui, hắn là Hồng Thành chi chủ, cũng là đã từng Nguyên Ương Tông đệ tử Thẩm Thiên Hạc, đấu thú trường là hắn lớn nhất sản nghiệp, trọng yếu nhất thu nhập nguồn, hắn ước chừng dùng thời gian 15 năm mới làm tới mức này, nhưng là làm thành như vậy, trên căn bản đấu thú trường đã báo hỏng, càng để cho hắn khó chịu là, sự kiện lần này sau khi Hồng Dân trong thành. Chúng, gia tộc, quý tộc cũng sẽ đối với hắn bất mãn. Nếu như này cái sự tình bị Nguyên Ương Tông biết lời nói, sẽ nghi ngờ hắn quản lý năng lực chống lại, đối với dưới hắn đều không cách nào giao phó, cái đó nô lệ đây. Thẩm Thiên Hạc hai mắt nhất nanh, một tên thị vệ nói, để cái đó nô lệ thừa dịp loạn lẫn vào trong đám người, bây giờ nhất thời bán hội khó mà tìm tới, cũng không biết hắn có hay không ra khỏi thành. Ê, không đợi hắn nói xong, Thẩm Thiên Hạc một bạt tay tát đi xuống, quát ra một tiếng, để vô dụng phế vật, tìm người cũng không tìm tới. Truyền cho ta ra lệnh đi. Cho ta tìm tòi khắp thành, nhất định phải cho ta tìm tới hắn, ta muốn đem người khác đầu treo đấu thú trường. Thẩm Thiên Hạc cực độ tức giận, đối với Long Phi là hận thấu xương, ngoài ra một nơi Dương Du cao mày, cái kia tòa kiến trúc rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại thả ra năng lượng pháo đây? Đến tột cùng là cái gì? Ano, ngươi biết không? Ano nói, ngài trưởng lão, ngươi đều hỏi ta 180 khắp, ta thật không biết. Loại đồ vật này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Du nói, ngươi nói có phải hay không là một loại huyết mạch thiên phú bùng nổ? Ano lắc đầu một cái, nói, huyết mạch thiên phú có rất nhiều loại, nhưng là còn có kiến trúc huyết mạch thiên phú sao? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a. Trưởng lão, bây giờ không phải là nghĩ những khi này, cách Nguyên Ương Tông đệ tử tuyển chọn thời gian cũng nhanh đến, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy trở về. Nếu như bị đại trưởng lão phát hiện chúng ta tự mình xuống núi lời nói, phải bị trách phạt. Lần này xuống núi bọn họ là len lén đi xuống, tự mình xuống núi nhưng là kích động tông quy. Dương Du cũng không hề để ý Ano nói chuyện, nói, ngươi nói hắn sẽ giấu ở cái gì địa phương. Ano tết miệng nói, thì giấu ở cái gì địa phương ta không biết, nhưng là ta biết Hồng Thành thành chủ Thẩm Thiên Hạc nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ tìm tòi khắp thành giết hắn. Dương Du sững sờ, nói, để ta đây muốn lưu lại. Ano hai mắt sững sờ, nhìn Dương Du nói, ê đại tiểu thư, ngươi điên. Ano ý thức được tự mình nói sai, lập tức sửa lời nói, y dài, trưởng lão, chúng ta không có thời gian, vạn nhất bị đại trưởng lão phát hiện lời nói, chúng ta liền thảm. Dương Du lẩm bẩm một tiếng, nói, ê ta quyết định. Ano hưng phấn, nói, ê quyết định trở về Nguyên Ương Tông sao? Không. Dương Du hưng phấn, nói, ê ta quyết định. Cái đó nô lệ chính là ta muốn tìm đệ tử, ta muốn đem hắn mang theo Nguyên Ương Tông tham gia lần này đệ tử tuyển chọn. Hắc hắc, cái quyết định này quá vĩ đại. Dương Du vui mừng mau rời khỏi đi, Ano ngay tại chỗ, trực tiếp không nói gì để tìm cho ta. Toàn lực đi tìm. Đào ba thước đất cũng phải cấp ta tìm tới hắn. Vương Sơn Hà mặt đầy tức giận, nhìn thi thể con trai, hắn càng vô cùng phẫn nộ, để ta muốn tiểu tử kia cho con của ta chôn theo. Rất nhiều người cũng tìm Long Phi, rất nhiều người đối với Long Phi hận thấu xương. Ban đêm, Long Phi đứng ở động một cái đen thùi, có chút suy vi trước đại môn, trên bả vai khiên đồ phu búa đá, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười lạnh, lẩm bẩm nói, kẻ ta nói rồi, lão tử nhất định sẽ trở lại. Hắn cũng không có ra khỏi thành, cũng không có nghĩ qua muốn chạy trốn, hắn một mực ở tìm đường, tìm nhốt ngu đại sơn thiết tù, tại hắn bị áp tải tới đấu thú trường trên đường hắn một đường làm xong ký hiệu. Bởi vì hắn muốn trở về, hắn đã từng nói, nhất định phải sát vị cường giả kia, nhất định phải bạo nổ hỗn độn giới con thứ nhất Beos, có Beos sát, há có thể không trở lại, hơn nữa, hắn còn có một cái nhiệm vụ trên người. Gã cường giả kia đi vào chủ nô căn phòng, thấp giọng nói, ê đại nhân, tin tức. Ta đã đưa đi, tin tưởng dùng không bao lâu bọn họ sẽ biết. Chủ nô nhẹ nhàng gõ đầu, gã cường giả kia lại nói, ê đại nhân, ngươi cũng không cần lo lắng. Bây giờ Thẩm Thiên Hạc cùng người vương gia đều tại tìm tòi khắp thành tiểu tử kia, chỉ cần bị bắt khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Chủ nô khẽ nói, người hy vọng như thế, này cái sự tình nếu là trách tội xuống chúng ta mạng nhỏ sợ rằng đều không đảm bảo. Long Phi thân phận rất đặc thù đến để cho bọn họ sợ hãi. Bây giờ Long Phi chạy ra khỏi bọn họ khống chế, nếu quả thật chạy ra khỏi thăng thiên, nếu như hắn trở lại địa ngục môn lời nói, hậu quả kia không là bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Ngay vào lúc này, gây ung ung. Sân đại môn bị đá bay ra ngoài, gây loãng soảng. Gã cường giả kia mi tâm rung một cái, ở người nào dám tới nơi này dương oai? Ngươi tổ tông, ta. Thanh âm rất quen thuộc, chủ nô hai mắt căng thẳng, bếp miệng cười lạnh, gây tự đưa tới cửa. Cũng tại lúc này, trong sân lao ra hơn 10 người tráng hán, một người trong đó chính là lần trước đánh Long Phi một quyền người, hắn cũng thứ nhất nhận ra Long Phi đến, cười lạnh một tiếng, nói, E-009, là ngươi phế vật này nô lệ. E-không đợi hắn nói xong, Long Phi rộng rãi động một cái, E-oanh gây trong tay đồ phu búa đá càng quét mà ra, trực tiếp đưa hắn đầu người cho chém xuống đến, E-không sai, là ngươi tổ tông ta. Cũng cho lão tử cút ra đây đi. Ta thân ái Beos. Long Phi hưng phấn cười lên, lúc này cả cường giả kia cùng chủ nô đi ra khỏi phòng, chủ nô nhìn chằm chằm Long Phi cũng đang nhìn hắn, giống như là yêu thú nhìn con mồi như thế, giữ lại nước miếng, ngay sau đó Long Phi lại tính một chút trong sân tráng hán, lẩm bẩm nói, không sai, cuồng bạo năng lượng giá trị có thể tích đầy một lần. Chủ nô cười lạnh nhìn Long Phi nói, không nghĩ tới ngươi tự đưa tới cửa. Long Phi cười nói, không giết ngươi, ta làm sao có thể an tâm rời đi đây? Gã cường giả kia nghiền ngẫm 10 phần cười nói, rê tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi có thể sát Vương Thái, sát Tam Tinh Thiên Lang, sát Đồ Phu, ngươi là có thể ở chỗ này càn rỡ sao? Ha ha ha, ở ngươi đây là đang không biết tự lượng sức mình, hiểu không? Lúc này, Long Phi không có linh nguyên, hắn linh nguyên chỉ có thể thông qua giết người, giết quái, cùng đang dược đến bổ sung. Hơn nữa, pháo tháp mặc dù bị hắn thu hồi trong cơ thể, không có linh nguyên hay lại là như thế không cách nào thích ra năng lượng pháo. Không có linh nguyên cái gì cũng làm không, bất quá có nhất cái sự tình có thể làm. Long Phi cười lạnh nhìn gã cường giả kia, xuất ra một cây ống chích đối với mình cánh tay đem chất lỏng màu xanh biếc rót vào, vừa vặn rót vào 1/3 chất. Lỏng, nhiều một phần cũng chích không vào đi, sau đó Long Phi trong cơ thể gen bắt đầu mãnh liệt đột biến. Long Phi lạnh cười lạnh nói, kẻ không biết tự lượng sức mình. Vậy thì nhìn một chút ai không biết tự lượng sức mình. Người khổng lồ xanh, đi ra cho ta đi. Anh hút lên sàn. Số từ 1841.